Họa ảnh cảm thấy mình muốn sụp đổ. Hàm Quang lại vẫn như cũ là dùng cái kia bình thản không có gì lạ ngữ điệu nói. Diễn trò làm nguyên bộ. Dứt lời, nàng đi đến bên giường. Đối chiếu lấy trong phim dáng vẻ bái tư thế. Sau đó giống như là suy tư chỉ chốc lát. Cuối cùng vừa cái pháp quyết. Vẩy ra một chút nước đến đem ga giường thấm ướt. Một chỗ, hai nơi. Họa ảnh trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Hàm Quang đối với hiện trường tiến hành lần thứ hai gia công. Thậm chí chân trần ở mấy nơi dẫm ra ướt sũng dấu chân. Loại này kính nghiệp tinh thần. Nhường một bên số không áo đều trợn mắt ngoác mồm. Phùng Tiết Bộc một tiếng khép lại điện thoại di động. Họa ảnh lập tức cảnh giác nhìn xem hắn đạo. Ngươi làm cái gì? Các ngươi sống quá cầu thả a? Phùng Tiết lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Cái này còn cầu thả. Họa ảnh trừng tròng mắt. Phùng Tiết cũng là thở dài nói. Không biết dịch thể bên trong sẽ có muối phân cùng cái khác mùi vị sao? Dứt lời. Bắt đầu ngự sử hải nạp bách xuyên lực lượng. Cho Hàm Quang lưu lại nước đọng phụ ma. Chỉ là không biết Trấn Nguyên Tử nếu là biết Phùng Tiết cầm hải nạp bách xuyên quy tắc làm loại sự. Tình này. Sẽ là cái dạng gì tâm tình? Gian phòng bên trong mùi rất nhanh liền biến cổ quái. Nhờ có Phùng Tiết 56 hóa học cùng 54 sinh vật. Ở tạo dựng mùi phương diện này. Ngược lại là không có gì sơ hở. Bất quá những thứ này làm xong. Phùng Tiết lại phất phất tay nói. Đều thay y phục một thân. Một lúc ra ngoài đừng xuyên hiện tại cái này thân. Chấm chấm. Một vòng ầm ĩ về sau. Gian phòng bên trong cuối cùng bố trí không sai biệt lắm. Phùng Tiết họa ảnh có chút không được tự nhiên vuốt vuốt cái mũi. Rốt cuộc nói. Hiện tại được rồi. Mau nói điều tra kết quả. Bằng không thì một lúc chính ta đều quên. Kỳ thật ta đã quên. Phùng Tiết mở cái trò đùa. Sau đó ở họa ảnh phát tác phía trước lập tức nói. Ta bên này kết quả không có gì dễ nói. Khảo sát đội đều ở quán trọ lầu 2. Phân mấy cái gian phòng. Trạng thái đều có khác biệt. Cũng không biết bên nào xảy ra vấn đề. Chỉ có thể về sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mặt khác chính là giáo đường bên kia giống như có vấn đề. Ta linh giác cảnh báo nói cho ta bên kia khả năng có khám phá ẩn thân phù năng lực. Cho nên ta không dám cẩn thận lục soát. Trừ cái đó ra, ta không có phát hiện thủ vọng giả người. Thủ vọng giả ta gặp được mấy cái. Ở liên hợp biệt thự bên kia ở. Sau đó ta gặp được có cái lão đầu tử cùng dẫn đường cho chúng ta thôn dân giao lưu chúng ta sự tình. Còn ra lệnh, để hắn giám thị chúng ta. Không để cho chúng ta nháo ra chuyện tình. Nói đến đây, họa ảnh đem lực chú ý ngoặt về phía Hàm Quang. Tiếp tục nói, bất quá ta trên đường đi nhìn thấy thôn dân tựa hồ xa ít hơn so với phòng ốc số lượng. Không biết bọn hắn đi nơi nào? Người bên kia có nhìn thấy sao? Phía sau núi bên kia phòng giữ rất nghiêm. Ta thậm chí phát giác được mang theo ô nhiễm khí tức pháp thuật gợn sóng. Còn có 4 cái thôn dân trấn giữ cửa vào sơn cốc. Bên trong khẳng định có đồ vật. Về sau ta còn kiểm tra xung quanh đồng ruộng. Phát hiện nơi này ruộng đồng loại đều là cỏ nuôi súc vật. Mặc dù cái này tại Mỹ hạt nhà nông trường thuộc về như thường thao tác. Thế nhưng loại này so sánh vắng vẻ trong làng. Một chỗ hoa màu đều không có vẫn có chút kỳ quái. Hàm Quang tự thuật người phát hiện của mình. Nói xong. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên lấy điện thoại di động ra. Mở ra mấy chương ảnh chụp ta còn tại sơn cốc chung quanh phát hiện cái này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.